Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2171, đọc được. Hiện tại tranh tài là Tằng Tuấn, Trương Phong, Ngô Tử Văn, Trần Đông, cùng Âu Dương Phỉ 5 người. Đội ngũ này cũng chỉ có cái này 5 cá nhân, liền người dự khuyết đều không anh đào bọn họ chỉ có dựa vào chính mình. Ba chế độ thi đấu, trước thắng 2 trận vì thắng. Trận đầu, Tằng Tuấn bên này ở lam sắc phương, đội Dolphin ngũ ở hồng sắc phương, bởi vì lâu lắm không có chú ý du hí. Hạ Tân hiện tại ngay cả này phiên bản cường thế đều không rõ lắm, cũng chỉ có thể nhìn một chút. Tằng Tuấn cùng Trương Phong đoàn người, ban chọn thời điểm, cũng không ở như quá khứ giống nhau. Tự mình nghĩ ban cái gì liền ban cái gì như vậy tự đại. Đoàn người đang liều mạng câu thông. Phân tích sư Lý Sương cũng cầm cuốn vở tại phía sau. Tham cái đầu, cùng mấy người trịnh trọng thương lượng. Hạ Tân cảm giác được, đội ngũ này, hiện tại có một cỗ khí thế. Một cỗ cùng nhau xông về phía trước khí thế. Hạ Tân nhìn về phía bên cạnh Trúc Hiểu Huyên nói. Đúng rồi, ta nhớ được. Phía trước đội ngũ chúng ta là thứ hai đếm ngược vẫn là thứ ba à. Hiện tại cư nhiên đánh tới đang ba. Trúc Hiểu Huyên đương nhiên trả lời. Bởi vì bọn họ đã 14 thắng liên tiếp à. Tích phân một lần nữa đánh tới ba vị trí đầu. 14 thắng liên tiếp à. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Lấy điện thoại di động ra nhìn xuống. Phát hiện thật đúng là. Dường như từ một qua đi. Đội ngũ này sẽ không thua nữa qua. Một đường khí thế bừng bừng đánh lên tới. Chỉ là bởi vì lúc trước thành tích thực sự quá kém. Nếu không, chỉ bằng cái này 14 thắng liên tiếp, bình thường đội ngũ hẳn là đều là hạng nhất. Cảm giác đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Khí thế là đánh tới, nhưng có thể hay không thua một hồi liền sụp xuống rồi hả? Hạ Tân không rõ ràng. Ở một vòng ban chọn sau đó, song phương đánh với đội hình là lam sắc phương versus hồng sắc phương, lên đường, thuyền trưởng versus Na, Jungle, Lee-in versus Cự Ma, Tằng Tuấn, Oriana versus Sa Hoàng, AD, con chuột versus Varus, phụ trợ, Capmo versus Morgana, đối phương cực kỳ cho mặt mũi ban rớt Tằng Tuấn sợi tổng hợp bài. Kỳ thực tạp bài cái này phiên bản không mạnh, nhưng Tằng Tuấn dùng cũng rất nghịch phiên bản. Phía trước để cho Tằng Tuấn tạp bài, đã thành tựu bọn họ 14 thắng liên tiếp, cho nên cá heo chiến đội cực kỳ cẩn thận ban rớt. Sau cùng phụ trợ, kỳ thực Ngô Tử Văn muốn chọn Therese, đánh lâu như vậy, hắn lợi hại nhất vẫn là Therese, nhưng sau khi suy tính đội hình, hắn vẫn chọn một Capmo, chủ yếu ính là vì bảo hộ con chuột, phòng ngừa hắn bị nam đao dây, hoặc là bị virus dây. Tay này Capmo, cực kỳ ẩn e đối phương mấy người, bất kể là bị Morganac bên trong, vẫn bị virus đại trung, Capmo đều có thể một khẩu nuốt. Hạ Tân thô sơ giản lược nhìn xuống đội hình, ta cảm giác phương tuyển vẫn là rất lệch hậu kỳ a. Trận này dung đánh tới phía sau, phần thắng phòng chừng có 7 thành ở trên, nhưng sơ kỳ, chỉ dựa vào một cái Lee Jin sao? Khả năng cùng lúc đó đánh toàn quốc championship có quan hệ a. 404 phòng ngủ trước sau như một phong cách chính là đánh hậu kỳ. Đánh ngược gió, ở ngược gió cùng hậu kỳ dưới tình huống xử lý cực kỳ tốt. Đưa tới toàn bộ đội ngũ tập quán đều lệch hậu kỳ. Chỉ cần sơ kỳ không phải bị diệt mất, lớn hơn nữa ngược gió, bọn họ đều có thể lật lại. Cái kia 14 thắng liên tiếp bên trong, có không ít đều là ngược gió lật kèo cục. Theo trước đài hình ảnh biến đổi, song phương cũng mỗi người bắt đầu. Từ trong nhà đi ra ngoài bắt đầu chạm điểm, vô ích đặc biệt gì xáo lộ. Giống như loại nghề nghiệp này tái, cơ bản xáo lộ mọi người đều quen, trừ phi vô cùng xuất kỳ bất ý, nếu không, rất có thể xáo lộ hay sao? Tổn hại 800, ngay từ đầu, phổ thông tự nhiên là vững vàng đối với tuyến. Hạ bộ, tự nhiên là đánh không lại, bị đối phương trước hai, đè ép vào ta dưới, lên đường ngược lại là đánh có tới có lui. Âu Dương Phỉ thực lực cá nhân, nhưng thật ra là tương đối cao, thoạt nhìn ngoại trừ Riven bên ngoài, cũng bắt đầu luyện các loại solo top anh hùng. Hạ Tân có thể cảm giác được, 404 phòng ngủ bên này tương đối ổn, đều ở đây tận lực tránh đánh, với vững vàng bên trong, tìm cơ hội, nhìn một hồi, hắn chợt phát hiện Linh vấn đề. Tống Thiến, Hiểu Huyên đều sẽ đùa, có thể nhìn hiểu, có thể Triệu Giai Dĩnh, ngươi xem hiểu không, không phải là liên minh huyền thoại sao, ta cũng không phải không có chơi đùa, ngươi còn chơi đùa, ngươi có ý tứ, ta bồi Mỹ chơi đùa rất nhiều đem tốt sao. Triệu Giai Dĩnh tức giận trắng mặt nhìn nhãn Hạ Tân, chỉ là máy này dưới quá đen, cũng thấy không rõ của nàng bạch nhãn vẫn là hắc nhãn. Nàng cùng Tống Thiến nhưng là khuê mật, Tống Thiến nếu phải bồi Ngô Tử Văn chơi, nàng cuối cũng vẫn phải cũng bồi khuê mật chơi vài ván. Đối với đại thể anh hùng gì gì đó, vẫn hiểu, chỉ là trình độ không cao là được. Tống Thiến không có nói, chỉ là không tự kìm hãm được nắm chặt tay, vì trên đài Ngô Tử Văn nhéo một cái mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc này, tại hạ đường đối với tuyến thời điểm, đang ở tháp trước vị trí, cự ma bắt sóng dưới, Ngô Tử Văn cùng Trần Đông là bị đè, lượng máu đều bị đi linh, răng gồ là có thể vồ chết, cự ma một cái cây cột đem cáp mô cho các đi ra ngoài, làm cho cáp mô đi không đặng, có cáp mô ở, khẳng định chỉ có thể giết hắn, giết không được con chuột. Sau đó cái kia Morgana bước đi lên, bước cáp mô tốc biến, cáp mô không tránh liền thiếp thân một cái ích chốc tại chỗ. Varus liền điên cuồng bắn kích, cự ma cũng theo kịp phát ra, Ngô Tử Văn chỉ có thể nộp kiệt sức, cùng tốc biến, lại mở bao bì, ở cuối cùng sợi huyết dưới tình huống, kém chút bị đánh chết, cái kia khẩn cấp chạy tới Lee Jin. Tại hắn một điểm cuối cùng huyết, cho cái, thành công đem hắn cứu lại, miễn cưỡng xem như là hóa giải cái này sóng nguy cơ. Điều này cũng làm cho Tống Thiến thật to thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết, cuộc tranh tài này đối với Ngô Tử Văn rất trọng yếu. Phía trước cự ma là rất thoải mái, hắn mỗi đường đều có thể bắt, phổ thông đến 6 cũng có thể bắt, tuyến tượng liền mang khống. Trái lại Trương Phong cũng rất khổ cực, hạ bộ không có lưu người kỹ năng, phổ thông liền dựa vào Oriana một cái đài, cơ bản cũng lưu không được người, lên đường thuyền trưởng cũng không còn lưu người kỹ năng, hắn sơ kỳ chỉ có thể đánh phản ngồi chồm hổm, bắt người là rất khó, bất quá mọi người cũng xử lý tốt, Ngô Tử Văn là đội ngũ chỉ huy. Mật thiết chú ý trong đội ngũ hết thảy tha vị trí. Tùy tình nhắc nhở tuyến thượng tâm, mặc dù ít điểm binh, nhưng tất cả mọi người cực kỳ thành công quay mũi phiêu lưu. Ngô Tử Văn ý thức là rất lợi hại, đội ngũ chiến thuật cũng cực kỳ thành công. Ở ném không đầu người dưới tình huống, chịu đựng đến Lee Jin 6 cấp, Trương Phong là dự định trước làm chiến sĩ, đánh phát ra. Đánh sơ kỳ, nếu không, sơ kỳ phát ra không đủ. Hắn đang chuẩn bị hậu kỳ lại chuyển thịt. Hắn bây giờ đối với thế cục lý giải cũng là tương đối khá. Đợt thứ nhất chiến đấu phát sinh ở phổ thông. Cự ma cùng Sa Hoàng, phối hợp Morgana, ba người trực tiếp tàng tháp kiền Oriana. Tàng Tuấn tuy là muốn chạy, bất quá cự ma là lượn quanh sau. Hắn chạy không được. Morgana một cái vô cùng tinh túy, đem Oriana ở tháp dưới. Lee Jin tuy là chạy tới trợ giúp, muốn đá văng ra Sa Hoàng. Sở Nhãn một cước đá vào Sa Hoàng trên người, lại đá phải Morgana hắc thuẫn bên trên. Hơn nữa, hai bên còn chưa đánh, lên đường sẽ cùng lúc bắt đầu TP chi viện. Ngô Tử Văn đúng lúc chạy tới, ăn một miếng rớt tàn huyết Oriana. Nhưng song phương bên trên đan lạc địa chi phía sau sức chiến đấu không được tỷ lệ. Một cái trở nên lớn đại na, trực tiếp đem hắn cùng Oriana cùng nhau phách trên tường. Cái này Rita dưới tạo thành một lớp 4 đánh 4. Oriana bị nhổ ra, trước khi chết một cái đại cột kháng tháp Morgana. Morgana tốc biến chạy, bị Lee Jin truy đánh chết. Sau đó Oriana cùng Cáp Mô bị đánh chết. Thuyền trưởng cùng Lee Jin đều chạy mất. Đánh một lớp 2 đổi 1. Có điểm thua thiệt. Bất quá, nơi đây cự ma cùng Sa Hoàng đều tàn huyết. Chỉ có thể về nhà. Thuyền trưởng cùng Lee Jin lại không tuyển trạch về nhà. Trương Phong quyết định thật nhanh. Mang theo thuyền trưởng trực tiếp đi trộm cái long. Là một con thổ long. Tuy là hại thuyền trưởng ném sóng binh, nhưng tổng tới, không phải cực kỳ thua thiệt. Thổ long hậu kỳ giá trị hết sức lớn, bọn họ còn là hậu kỳ đội hình. Cái này sóng xử lý rất không tệ, tương đương dừng tổn hại. Thi đấu cứ như vậy có cái không lộn xộn tiến hành. Hạ Tân thầm nghĩ tạm được, cứ như vậy đánh, càng về sau kéo, phần thắng càng lớn, kế tiếp. Không ngoài dự liệu, Lam Sắc Phương vứt bỏ hạ bộ một tháp. Đây cũng là không có biện pháp. Hạ bộ sơ kỳ chiến lực không được tỷ lệ. Đối phương 4 người bao. Ngô Tử Văn mang theo Trần Đông trước giờ rút lui. Người không có việc gì liền coi là tốt. Trúc Hiểu Huyên tiếng lẩm bẩm. Hạ bộ bổ đao, có điểm chênh lệch a. Hơn 10 phút, Trần Đông bổ đao bị kéo ra 30 bao gần 40 đao. Cái này cơ bản chẳng khác nào hai cái đầu người. Đây cũng là không có biện pháp. Hắn bị virus đại trung sẽ chết. Hơn nữa căn bản là tu bổ tháp đao. Lại muốn vẫn bị đối phương tao quấy nhiễu. Có thể không chết kỳ thực liền phát huy cực kỳ ra sắc. Đối phương dỡ xuống dưới tháp. Tháo dỡ bên trên tháp. Sau đó là bên trong tháp. Tiền kỳ nhịp điệu kỳ thực đều coi ổn định. Kinh tế kém cũng bị duy trì ở 2.000 đến 3.000 trong lúc đó. 404 phòng ngủ bên này đội hình cũng dần dần bắt đi. Đến khi riêng mình then chốt trang bị đi ra, chỉ bằng chênh lệch này là có thể đánh đoàn. Hoàn toàn không phải kinh sợ. Chỉ là ở 18 phút nhiều thời điểm xảy ra một lớp quốc gia đại sự tấu. Lúc đó, Hồng Sắc Phương tụ tập nhân mã đánh Hỏa Long. Trương Phong bên này nhưng thật ra là chuẩn bị làm cho trò chuyện. Hồng Sắc Phương cũng là trước tiên đem Long phía trên nhảy đánh quả thực đánh. Còn cắm nhãn, chỉ là đối phương cũng không có đem Long kéo ra ngoài đánh, mà là trực tiếp ở Long trong hố đánh. Dựa vào phong phú đoạt Long kỹ xảo, Trương Phong cảm giác mình có thể đoạt. Hắn trước nói trước câu. Ta có tốc biến, ta đi đoạt đoạt xem. Hắn cảm thấy, cho dù không giành được, mình cũng có thể đi. Bởi vì là Hỏa Long, hắn rất muốn, đối với đã phương trận dung rất hữu dụng, rất giỏi liền ném cái đầu người. 300 thêm 150, cộng lại 450 khối. Không có gì lớn không phải trò chuyện, những người khác không có việc gì là tốt rồi. Thuyền trưởng vẫn còn ở hạ bộ bổ đao, con chuột đã ở lên đường bổ đao, hắn cắm chân nhãn xem long huyết tuyến, cái thứ nhà tê quy cũng quy đến rồi long, thành công tạp máu của rồng số lượng, phi xuống dưới, nhưng không nghĩ, ở giữa không trung bị cự ma cây cột cho cắt đứt, sau đó bị Morgana một cái tốc biến thiếp thật, trực tiếp chốc ngay tại chỗ. Sa Hoàng Sa Binh đâm một cái, virus hai cái kỹ năng có thể đi qua, trực tiếp đem Lee Jin giết chớp nhoáng. Lúc đó Ngô Tử Văn đi tới Long hãm hại bên trên. Hắn nhớ tiếp ứng Trương Phong một lớp, làm cho Trương Phong, hoặc là chính mình nuốt trọn Trương Phong đi, nhưng là bị Sa Hoàng tốc biến qua đây. Thừa lúc Sa Binh lên Long hãm hại, một cái cần đẩy Cáp Mô cho đẩy mạnh Long hãm hại đi. Ngô Tử Văn tự nhiên là lập tức tốc biến trở về Long hãm hại bên trên. lại bị Varus một cái đại chiêu cho trói ngay tại chỗ. Capmo cũng theo bị đánh chết tươi. Hai người này vừa chết, thời gian đi thẳng đến 19:30. Sau đó hồng sắc hình vuông hình thái tốt, bọn họ đánh song long, cũng không có giải tán. Xem Lee Jin cùng Capmo hai người trận vong, quyết định thật nhanh trực tiếp chuyển đại long hãm hại, đi đánh đại long. Hơn nữa, Na cùng cự ma đều có thể gánh đại long, cộng thêm phát ra cực cao sa hoàng cùng Varus, bọn họ có thể rất nhanh bắt đại long. Cái này hoàn toàn ra khỏi Lam Sắc Phương dự liệu. Nơi đây, ở long hãm hại trước, đánh sóng cũng không thế nào tốt đoàn chiến. Thuyền trưởng cùng con chuột đều là thiếu chút nữa đều đầy hai kiện bộ, nhưng không có thời gian, đưa tới sức chiến đấu đều kém linh. Bên này trang bị tốt nhất chỉ có Orianna. Orianna cùng con chuột ở long hãm hại trước cùng đối phương vướng víu. Cái này cũng đưa tới mấy người lần lượt hiến thân, mặc dù là miễn cưỡng thủ hạ đại long, thủ đến rồi jungle phụ trợ sống lại đi ra, nhưng Orianna cùng con chuột đều lần lượt hy sinh rồi. Orianna dùng đồng hồ bấm dây cùng kim thân kéo thật nhiều thời gian, còn phối hợp con chuột đem mọi người huyết tuyến đều đánh rớt. Đối phương 4 cái tàn huyết, Trần Đông thiếu chút xíu nữa là có thể thanh tú bắt đi. Chỉ là, vẫn là chỉ kém một chút ít, bởi vì trạng thái kém quan hệ, hồng sắc phương chỉ có thể trở về thành, nhưng lam sắc phương cái này liên tiếp 4 người đầu đưa ra, đưa tới Trương Phong bên này tình thế lập tức còn kém rất nhiều. Đây coi như là đợt thứ nhất quốc gia đại sự tấu. Máy móc thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.